Hệ thống liệp diễm, chương 14, nữ tử bán thân, 3, góc truyện audio.com. Người mẹ trẻ vội vàng giải thích, công tử, người có điều chưa biết, người này tên là Lan Tuấn Giật là con trai của đại trưởng lão Lan gia Lan Tuấn Phi. Ngày thường trong phạm vi thành Lâm Thiên đều quen thói hoành hành bá đạo. Gặp nam tử thì bức hiếp, gặp nữ tử thì trêu ghẹo, sàm sỡ, không ai quản được, thì ra là vậy. Không trách được không ai hưởng ứng lời hiệu triệu đại hội giết heo của hắn. Tên gia hỏa này thì ra là có lai lịch không nhỏ. Bất quá trong mắt của hắn thì chẳng là gì cả, đại trưởng lão lớn hay gia chủ lớn. Người mẹ trẻ không hiểu tại sao Long Ngạo lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời hắn. Trên lý thuyết thì gia chủ lớn hơn tuy nhiên cũng phải coi vị gia chủ kia có tu vị cao không đã. Có những gia tộc có đại trưởng lão tu vị cao hơn gia chủ. Rồi không lâu thì vị gia chủ này có thể bị xoán vị không chừng. Long Ngạo chỉ cần biết gia chủ so với đại trưởng cao hơn là được. Lập tức tiến lên đá Lan Tuấn Giật mấy đá. Giọng chào phúng nói, lão tử chính là người của Lan gia chủ nhà ngươi. Hôm nay thay mặt đại trưởng lão của ngươi giáo huấn cho ngươi. Ha ha, người mẹ trẻ vội hỏi. Công tử chính là người của Lan gia, Long Ngạo đã lỡ làm mặt dày, nghiêm trang nói, tại hạ là cháu ngoại của Lan gia chủ Lan Như Ngọc. Con trai của Lan Như Nguyệt vợ Lâm Thống Nhất, Linh Nhi Dương đôi mắt to ngây thơ hỏi, đại ca ca, ngươi có thể làm phụ thân của Linh Nhi không? Á, người mẹ trẻ kêu lên một tiếng, vội vàng bịt miệng Linh Nhi lại, lớn tiếng mắng, không được nói bậy, Long Ngạo khẽ mỉm cười. Hai tử này con nhỏ, không cần phải la mắng như vậy, đúng rồi cha con Lan Tuấn Giật chắc sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu như cô nương có thể tin tưởng tại hạ thì mau theo ta rời khỏi đây. Người mẹ trẻ gật đầu nói, thiếp xin nguyện ý theo hầu công tử, chỉ xin công tử chấp thuận cho thiếp mang theo Linh Nhi. Nếu không đồng ý thì thiếp cũng không đi. Long Ngạo mỉm cười đưa tay khẽ vuốt đôi má phúng phính của Linh Nhi rồi nói. Một đứa bé ngoan ngoãn xinh xắn như vậy ta như thế nào lại không thu nhận chứ? Cả hai người cùng đi theo ta. Ta sẽ chăm sóc nuôi dưỡng cả hai mẹ con nàng. Người mẹ trẻ trong lòng khẽ run lên. Vội vàng đi theo Long Ngạo. Trong đầu vẫn động lại câu nói của Long Ngạo. Ta sẽ chăm sóc cả hai mẹ con nàng. Đây có phải là lời hứa của một nam tử Hán hay không? Chờ một chút, Long Ngạo đi vài bước đột nhiên quay lại. Tiện thể đá một cước vào bụng Long Ngạo đoạn, lần sau mà còn để cho ta thấy ngươi khi nam. Phách nữ thì ta sẽ đạp vỡ trứng của ngươi. Nghe rõ chưa, cuồng đồ lớn mật, mau đứng lại cho tang gay. Khi Long Ngạo và người mẹ trẻ đang định rời khỏi thì tiếng một nữ tử từ phía sau khẽ truyền đến. Xoay người nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân đang trợn mắt nhìn mình. Long Ngạo lập tức đoán biết đây rất có thể là người thân của Lâm Tuấn rất liền mỉm cười. Ngươi đang nói chuyện với ta hay sao? Nữ tử trợn mắt, hung dữ nó, ngươi là ai? Vì sao ngươi lại đả thương đại ca ta? Không lẽ không biết đến Lan gia ta hay sao? Long Ngạo nhếch mép cười hắc hắc, tiểu cô nương quả nhiên là người nhà Lan gia. Xem ra cũng không tệ lắm, mặt mũi cũng thanh nhã tú lệ. Dáng vóc mặc dù nhỏ nhắn nhưng cũng mềm mại là lướt. Bộ ngực mặc dù chỉ là như thiếu nữ mới nhú nhưng xem ra cũng khá tròn trĩnh. Cặp mông mặc dù không thể sánh bằng người mẹ trẻ thế nhưng xem ra cũng căng tròn ngồn ngộn. Tuy không thể gọi là thiên tiên mỹ nữ thế nhưng cũng là xinh đẹp hiếm thấy. Nữ tử tựa hồ không nghĩ ra nam tử trước mặt cứ thản nhiên không hề kiêng kỵ. Nhìn chằm chằm vào thân thể của mình, liền hắng giọng, đồ vô sỉ, vô lại, lưu manh. Xem ta thu thập ngươi, người mẹ trẻ vội vàng nhắc nhở Long Ngạo, công tử, đây là muội muội của Lan Tuấn Giật, Lan Linh Tuyết, nghe nói từ nhỏ đã theo cao nhân tu luyện, công phu cũng không tầm thường, công tử nên cẩn thận, Long Ngạo mỉm cười nói, người bế Linh Nhi lui ra xa một chút, ta sẽ tự biết giải quyết, dưới kiếm của bổn tiểu thư không giết kẻ vô danh, tên sắc lang vô lại kia. Mau báo danh tánh, Lan Linh Tuyết giơ mũi kiếm chỉ vào mặt Long Ngạo truy vấn. Cặp mắt tóe lửa nhìn hắn, hai con ngươi của Long Ngạo khẽ đảo một vòng, ngạo nghễ cười nói, ta tên là Long Ngạo. Long Ngạo, Vương Đông Đông quát lên, dâm tặc xem kiếm. Nói xong nàng ta lập tức xuất thủ. Trường kiếm trong tay khẽ lay động, phảng phất như độc xà đâm tới Long Ngạo. Lưu Phong khinh miệt mỉm cười. Cái này mà gọi là công phu sao? Một chút công phu tầm thường này có lẽ còn chưa được xếp vào dạng có sát thương lớn. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ chớp động lập tức trở thành cơn lốc xoay tròn tránh được kiếm chiêu. Có giỏi thì đừng chạy. Lan Linh Tuyết nhìn thấy lợi kiếm trong tay mình xuất chiêu không động được cả chèo áo của hắn. Hẹn quá hóa giận, kiếm chiêu phát ra càng ngày càng hiểm độc. Tiểu cô nương, nhìn ngươi kìa, làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Ra tay quả là muốn sát nhân đoạt mạng. Long Ngạo vốn chỉ nghĩ đùa cợt với nàng một chút thôi. Không ngờ người này hoàn toàn không kiêng dè. Chiêu nào phát ra cũng nhắm vào tử huyệt. Trong lòng hắn không khỏi nổi giận. Lấy tay nhanh chóng chộp lấy thân kiếm của Lan Linh Tuyết. Tiểu cô nương thấy Long Ngạo ngang nhiên sử dụng nhục trưởng đón bắt lợi kiếm của mình. Trong mắt khẽ hiện lên vẻ đắc ý. Chính mắt nhìn thấy bàn tay của Long Ngạo chuẩn bị bị trường kiếm chém đứt thành hai đoạn thì Lan Linh Tuyết bỗng nhiên phát hiện ra trường kiếm trên tay. Dần dần không thể khống chế được nữa, tựa như bị một lực vô hình ngăn cản lại triệt tiêu toàn bộ lực công kích. Dần dần bị hấp lực lôi kéo về phía Long Ngạo. Lan Linh Tuyết vội vàng cầm chặt chuôi kiếm trong tay. Cố nén sự đau đớn từ hổ khẩu truyền lên. Nhất quyết không chịu buông tay ra. Long Ngạo khóe miệng nở một nụ cười. Lập tức tăng thêm một chút nguyên linh khí lên hữu thủ. Chỉ nghe keng một tiếng. Lan Linh Tuyết rút cuộc chịu được sự đau đớn. Ngọc thủ buông ra. Trường kiếm cũng theo thế bay ra xa rớt xuống mặt đất. Lan Linh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã tức giận đến đỏ bừng. Dương đôi mắt trong veo nhìn Long Ngạo, bộ ngực phun cao khôn ngừng phập phồng theo hơi thở ác tạc. Người khi dễ đại ca ta, bây giờ lại làm nhục ta, vương gia ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, tặc bì nương. Quả nhiên là không được dạy dỗ, phải biết rằng nếu lão tử không thương hương tiếc ngọc thì không chỉ đơn giản đoạt kiếm của ngươi đâu. Tối thiểu cũng phải phế đi cánh tay cầm kiếm của ngươi. Tiểu bì nương, ngươi có biết vì sao ta ra tay giáo huấn cho tên lan đầu heo ca ca của ngươi không? Long Ngạo lạnh lùng hỏi. Là Lan Tuấn Giật, không phải là lan đầu heo. Lan Linh Tuyết song nhãn trợn tròn. Bộ dạng như sắp sửa liều mạng với hắn. Không cho ngươi vũ nhục ca ca ta. Ỷ thế hiếp người, ức hiếp lương dân, ta gọi hắn là lan đầu heo xem ra đã là nhân nhượng lắm rồi. Nếu đúng ra thì phải gọi hắn là đồ rác rưởi. Long Ngạo tại kiếp trước vốn đã không quen nhìn thấy cảnh ỷ thế hiếp người. Tại tiền kiếp hắn cũng chỉ là người bình thường nên không dám lên tiếng thế, nhưng thời thế bây giờ đã đổi khác. Bản thân mình bây giờ chỉ dựa vào tu vi bản thân cũng đủ giáo huấn mấy tên mục hạ vô nhân này rồi. Nói láo, ngươi nói láo, ca ca ta từ bé chỉ thích đọc sách hay, học thuộc lễ giáo đối nhân xử thế, như thế nào lại làm việc ác nhân như lời ngươi nói chứ? Lan Linh Tuyết phẫn nộ quát lên, thì ra là thời đại này nữ nhân cũng có người hồ đồ. Ngu ngốc như ngươi, lan đầu heo là người như thế nào mọi người đều biết. Ngươi thân là muội muội của hắn chẳng những không thấy xấu hổ mà còn bao che cho hắn. Thật là làm cho người ta thất vọng. Cách chương.